Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 536, túc sát khí tức. Sắc mặt cuồng biến, Vương Mẫu, việc này, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy đế quốc phát xạ đạn pháo, tại thiên đình bên trong nổ tung, rất nhiều linh khí nhanh chóng chôn vùi, phàm là bị quét sạch đi vào sinh vật. Toàn bộ bị phá hủy không còn một mảnh, từ tiên hóa thành phàm, dạng này một màn, nói thật ra, hoàn toàn vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán trước. Xem ra, chúng ta lấy được tình báo phi thường có hạn, thế giới này vũ khí, ngược lại là vượt quá tưởng tượng a, lại có thể làm ra để linh lực biến mất vũ khí. Vương Mẫu nương nương hồi đáp. Nét mặt của nàng cũng là phá lệ ngưng trọng. Nếu như không sai, đế quốc cao tầng hẳn là phía trước phong tỏa tin tức, cho nên chúng ta không có bất kỳ cái gì phát giác. Loại kia vũ khí đối với thiên đình hoàn toàn chính xác có không nhỏ hư hao. Ngọc Đế nói, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Ngọc Đế, người cũng không nên quên đi năng lực của chúng ta. Vương Mẫu híp mắt lại, âm thanh bình tĩnh lại, nghe nói như thế, Ngọc Đế lúc này mới tỉnh táo hơn nhiều, trên mặt mới vừa chấn kinh cũng toàn bộ biến mất, làm thiên đình người trưởng khống, bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng không phải là thực lực cường đại chỉ thế thôi, mà là bọn hắn vô cùng năng lực đặc thù, có thể cướp đoạt cái khác các tiên nhân pháp lực năng lực. Xem ra hiện tại a, nhất định phải tăng lớn đối với đế quốc nhận biết cùng coi trọng a. Có được loại lực lượng này, kết quả của bọn hắn chỉ có một. Vương Mẫu tiếp tục nói, đúng a. Ngọc Đế gật đầu, trên người sát ý lặng yên mãnh liệt. Sau đó, một cảm giác uy nghiêm từ Ngọc Đế trên thân phát ra. Ngay sau đó, hắn thần niệm chính là tại mỗi một cái thiên đình bên trong các tiên nhân trong đầu vang lên. Tăng cường thiên đình trận pháp lực lượng, ngăn cản thế gian không gian thiên phú người lại vào bên trong. Vâng, vâng, vâng, những thiên binh thiên tướng kia nhóm, mặc dù còn tại rung động vừa rồi tại thiên đình bên trong bạo tạc mang tới ảnh hưởng, nhưng là nghe được Ngọc Đế mệnh lệnh về sau, bọn hắn trong nháy mắt chính là phản ứng lại, nhao nhao thông qua thần niệm đáp lại nói, siêu siêu siêu. Ngay sau đó, những thần kia tiên nhóm chính là triển khai hành động, siêu siêu hướng phía Nam Thiên Môn phương hướng bay đi, chuẩn bị ngăn cản tiếp xuống đế quốc khả năng phát xạ vũ khí. Thật đúng là đừng nói, làm thiên đình bên kia ý chí đạt thành nhất trí về sau, bày ra lực lượng tương đối đáng sợ. Ầm ầm, xuất, dầm dầm dầm, chỉ là trong nháy mắt, các loại thảm thiết tiếng nổ chính là trên không trung vang lên, phía trước những cái kia lít nha lít nhít không ngừng đối với thiên đình tiến hành công kích trong phi hành khí, thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn đáng sợ ánh lửa. Rất hiển nhiên, những thần kia tiên nhóm đúng không đi khí động thủ. Có điều, ngay tại không trung kia huyễn lệ khói lửa không ngừng lúc, ầm ầm, lại một âm thanh bạo tạc tại thiên đình bên trong xuất hiện, lần này không phải màu đen sương mù, mà là một đoàn thất thải hào quang theo bạo tạc. Phải, vừa rồi đế quốc sử dụng không gian thủ đoạn chui qua thiên đình bên trong, thế nhưng là hai cái đạn pháo, cái thứ nhất nổ tung là phản linh năng hạt bom, mà cái này một viên thì là linh hạch bom. Chỉ là bởi vì hai loại bom phát động bạo tạc cơ chế khác biệt, cho nên mới sẽ tồn tại bạo tạc về thời gian khác biệt. Lần này bạo tạc đồng dạng cũng là để vô số các tiên nhân ngây ngẩn cả người. Cái kia đáng sợ hào quang, những nơi đi qua, linh khí cũng không có biến mất, nhưng là toàn bộ đều trở nên nhiễu loạn lên. Thiên đình bên trong những thần kia cây, tiên thảo, giống như là lên cơn điên, điên cuồng vặn vẹo lên thân thể của mình. Một chút nguyên bản phi thường khả ái động vật, thì càng là điên cuồng. Trong miệng mọc ra sắc bén răng, cũng mặc kệ bên cạnh cái khác động vật, có phải hay không chính mình ngày thường bạn chơi. Một giây sau, chính là hung ác cắn xé tới, máu tươi chảy ngang. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng, vẻn vẹn chỉ là linh hạch phạm vi nổ bên trong. Có thể cho dù là như ấy, mang tới oanh động, như cũ là to lớn. Đây là có chuyện gì? Ta cảm giác đến, bên trong pháp lực hỗn loạn, những cái kia linh khí, tựa như là vòng xoáy đồng dạng, chỉ cần dính vào, liền có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhân loại làm ra vũ khí mạnh như vậy, đáng chết, đối với thiên đình thật sự có ảnh hưởng. Làm sao bây giờ? Cách nổ tung địa phương xa một chút, mặt khác, nghĩ biện pháp giết chết những cái kia đáng chết phàm nhân. Thật sự là khốn nạn a, bọn hắn làm sao dám? Chỉ là phàm nhân, cũng dám hủy hoại thiên đình. Đây thật là tội không thể chuộc a. Không ít các tiên nhân, nhìn thấy loại kia bạo tạc, cảm giác được bên trong biến hóa sau khi, đều hận đến nhe răng trợn mắt. Đương nhiên, lúc này, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, phát hiện thiên đình bên trong lại một âm thanh bạo tạc. Linh khí hỗn loạn về sau, lông mày cũng tương tự đều khóa chặt lên. Loại kia vũ khí nổ tung phạm vi có hạn. Có điều, không nghĩ tới khoa học kỹ thuật vũ khí, vậy mà cũng có thể đối với tiên nhân tạo thành thương tổn. Thật sự là kỳ lạ vô cùng. Ngọc Đế âm thanh lạnh lùng, bởi vậy cũng có thể thấy được đến. Nhân loại, chí ít trên địa cầu này nhân loại, tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không tương lai đối với thiên đình tất nhiên có uy hiếp. Vương Mẫu trên người sát ý dần dần gia tăng, vù vù, ánh mắt nhìn về phía không trung. Rất nhiều đế quốc phi hành khí về sau, khí tức trên người nàng trở nên càng thêm băng lãnh, tăng nhanh đối với những cái kia phi hành khí thanh lý. Mặt khác, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì phi hành khí hay là vũ khí lại đột phá phòng ngự trận pháp rồi. Ngọc Đế lần nữa ra lệnh. Thế là, thanh âm này hạ xuống về sau, toàn bộ Thái Sơn trong vùng, loại kia khí tức túc sát trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều tông sư cấp bậc cường giả chạy trốn. Thiên đình bên trong, những thiên binh kia nhìn thấy, tuyệt đại đa số đều là lười đi hiểu, trừ phi là chính diện đụng vào, nhưng là bây giờ thì khác. Theo Ngọc Đế mệnh lệnh được đưa ra sau đó, phàm là tại cảm giác bên trong có đế quốc cường giả sau khi xuất hiện, những thiên binh kia chính là không chút do dự đuổi theo, sau đó cường thế đánh giết. Trong thời gian ngắn, đế quốc quân đội cùng thiên la địa võng thành viên tổn thất số lượng điên cuồng chợt tăng lên. Tiên sinh, có hiệu quả rồi, kia hai loại vũ khí quả nhiên đối với thiên đình có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Đế quốc cao tầng màu đỏ trong phòng, theo thiên đình tình huống bên kia truyền về, tứ trưởng lão âm thanh mang theo vài phần hưng phấn nói đến. Lúc trước làm ra những vũ khí kia lúc, vẻn vẹn chỉ là ôm lấy nếm thử thái độ, không nghĩ tới vậy mà thật có thể thành. Chỉ là, còn không có hưng phấn qua 3 giây, tứ trưởng lão lông mày lại lập tức khóa lên. Đáng tiếc a, phía trước bởi vì kinh phí nguyên nhân, đối với kia hai loại vũ khí nghiên cứu vẫn luôn là áp chế tính, dẫn đến hiện tại vũ khí số lượng cực kỳ có hạn. Nếu như loại kia vũ khí số lượng đủ nhiều lời nói, vậy liền quá tốt rồi. Kia, còn không tăng nhanh nghiên cứu, tốt nhất có thể chế tạo ra phản linh năng vật chất đạn. Một viên đạn, muốn rơi một tên người tu luyện mệnh. Nhất định phải tăng nhanh. Mặt khác mấy đại trưởng lão nhóm, từng cái cũng là hai mắt sáng lên. Chỉ là, làm bọn hắn những lời này vừa mới rơi, hiện trường truyền về tin tức mới nhất, để bọn hắn sắc mặt lập tức cuồng biến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?